Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506, người còn quá trẻ. Tương Quốc Bân khuôn mặt nghiêm túc nói, ta nhớ được giới thứ hai trí tuệ nhân tạo e thời điểm. Người Mỹ thì mua chuộc chúng ta bản thổ một xí nghiệp, để bọn hắn khuếch đại tuyên truyền, sau đó bị vạch trần. Chuyện này lúc đó lên tin tức, cho chúng ta mang đến không nhỏ phụ diện ảnh hưởng. Lần này, không bài trừ lịch sử sẽ tái diễn. Trương Vân Hạc biến sắc, sự kiện này hắn hiển nhiên nhớ đến, mắng, nhất định là như vậy. Đáng chết, Frankie lão già này quá âm hiểm, đều chớ ngẩn ra đó, phái một người đi gọi bảo an tới, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian theo tới, một khi tình thế hướng không tốt phương hướng phát triển, có thể lập tức đem bọn hắn camera cùng bút ghi âm đều khống chế lại. Tiếng nói vừa ra, Trương Vân Hạc phái người đi gọi bảo an. Sau đó chính mình vội vàng cất bước hướng vừa mới Frankie bọn người rời đi phương hướng đuổi theo. Mà đi, Lý Tư Thành cùng Tương Quốc Bân thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Lần này Quốc tế Trí tuệ Nhân tạo Triển lãm hội, ban tổ chức là Hoa Hạ Điện tử Thương hội, Trí tuệ Nhân tạo Huya cùng Thượng Hải Quan Phương. Nếu như xảy ra sự tình, là chủ làm mới, Lý Tư Thành cùng Trương Vân Hạc đứng mũi chịu sào khó chịu nhất. Mà Tương Quốc Bân làm lần này đại hội cố vấn, cũng có nhất định trách nhiệm. Mà lại, theo 2016 năm bắt đầu, trưởng lão viện thì đối trí tuệ nhân tạo phát triển cao độ coi trọng. Bởi vì đây là Hoa Hạ tại cao đoan kỹ thuật lĩnh vực đuổi theo thế giới quốc gia phát đạt trọng yếu đường lối một trong, theo các loại chính sách nghiêng về thì có thể thấy được lốm đốm. Lần này trí tuệ nhân tạo E2020, người ở phía trên cũng là có chỗ chú ý, nếu như làm không xong lưu lại ấn tượng xấu, vậy liền không xong. Lý Tư Thành một đoàn người theo Frankie đám người cước bộ, một đường đi tới con số giải trí du hí triển khu. Phát hiện một xí nghiệp gian hàng trước vây quanh một đám người. Nhất thời tâm lý run lên, vội vàng đi lên hỏi thăm. Có thể hỏi một chút phía dưới. Ba người tâm có chút mát mẻ, cùng tưởng viện sĩ nói giống như đúc. Lý Tư Thành nói, đáng chết, bọn này vô sỉ nước Đức lão thế mà thật đón mua chúng ta bản thổ xí nghiệp, để bọn hắn tuyên truyền mạnh trí tuệ nhân tạo. Hỗn đàn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại vây quanh nhiều người như vậy, xem ra còn có không ít ký giả truyền thông, tình thế căn bản là không khống chế nổi. Trương Vân Hạc hốc mắt ửng đỏ, mười phần tức giận mắng. Tưởng viện sĩ thở dài một cái, việc đã đến nước này, cái kia phát sinh đã phát sinh, vẫn là tranh thủ thời gian khống chế lại hiện trường đi, tận lực đem tin tức phong bế. Ba người thương nghị một phen, liền chuẩn bị lấy thủ đoạn khống chế hiện trường. Nhưng vào lúc này, một tên thanh niên chạy đến Lý Tư Thành bên cạnh, kích động nói ra, hội trưởng, việc vui, thiên đại hỷ sự a. Lý Tư Thành tâm lý vốn là có chút bực bội, nghe được thanh niên lời nói, không khỏi cau mày nói, ồn ào cái gì, hiện tại chính phiền đây, việc vui gì? Thanh niên bận bịu trả lời, chúng ta triển lãm hội phía trên, có một nhà trong nước xí nghiệp dẫn đầu phá vỡ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật bình cảnh, thực hiện theo yếu trí tuệ nhân tạo hướng mạnh trí tuệ nhảy vào, cũng đem nó làm thành một trò chơi. Lý Tư Thành mày nhíu lại đến sâu hơn, hỏi, ngươi là làm sao biết chuyện này? Microblog A. Hiện tại chuyện này đều đã phía trên microblog đầu đề cùng từ khóa hot. Thanh niên cười lấy ra điện thoại di động của mình, đưa cho Lý Tư Thành. Lý Tư Thành không có đi xem, bực bội lắc đầu. Hội trưởng, ngài đây là... Thanh niên đối với Lý Tư Thành phản ứng mười phần không hiểu. Chúng ta triển lãm hội phía trên ra mạnh trí tuệ nhân tạo cấp sản phẩm A. Hơn nữa còn là quốc sản. Không phải rất cao hưng, không cần phải rất kích động sao? Tương Quốc Bân sắc mặt rất khó nhìn, liền microblog đầu đề cùng từ khóa hot đều đã lên sao? Ai, xong, cái này là triệt để rửa không sạch. Bọn này nước Đức lão, quá ghê tởm, quá âm hiểm, không được, ta ép không xuống cơn giận này, ta muốn đi nện hắn. Trương Vân Hạc mặt lạnh lấy, siết chặt quyền đầu, thì muốn xông tới nện người. Ngươi bình tĩnh một chút, phẫn nộ không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Khác xúc động, Lý Tư Thành giữ chặt hắn nói, tại sự tình không có triệt để điều tra rõ ràng trước đó. Bọn họ bên này có thể không có lý do gì đánh người. Hiện tại thật muốn đem Frankie một đoàn người đánh, lúc đó ra đại sự. Vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Sự tình diễn biến thành dạng này, liền từ khóa hot đều lên. Thật sự là mất mặt ném đến nhân dân cả nước trước mặt. Báo cảnh sát đi, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể đơn độc giải quyết. Cần cảnh sát lực lượng tham gia mới được. Lý Tư Thành trầm giọng nói, tâm hơi mệt chút, muốn không phải cao tuổi rồi. Hắn hiện tại cũng muốn khóc vừa khóc, chen một chút mắt nước mắt, đến lấy đó chính mình nội tâm khó chịu, cũng chỉ có thể dạng này. Một bên, tên thanh niên kia lơ ngơ, nhịn không được lên tiếng nói, hội trưởng, các ngươi cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Chúng ta trong nước xí nghiệp mạnh trí tuệ nhân tạo trò chơi phía trên từ khóa hot không phải chuyện tốt à, làm sao lại mất mặt, mà lại, thật tốt vì cái gì thì liên lụy đến báo cảnh sát. Lý Tư Thành lắc đầu, tâm tình phiền muộn, không muốn giải thích. Trương Vân Hạc lại cười lạnh cuống quýt, quốc sản mạnh trí tuệ nhân tạo trò chơi. Tiểu Trần a, ngươi có thể quá để mắt chúng ta trong nước xí nghiệp. Bọn họ cái gì phát triển hiện trạng, con người của ta Hoa Hạ Công Trí Năng Sản Nghiệp Liên Minh Quản Lý Trưởng còn không biết sao? Đừng nói mạnh trí tuệ nhân tạo, thành thế yếu trí tuệ nhân tạo có thể làm ra thành tích tới. Hiện ở trong nước đều không mấy cái xí nghiệp, tựa như chúng ta vẫn còn tập tễnh học bước giai đoạn. Lại đột nhiên có một ngày có người chui ra nói cho ngươi, ngươi có thể bay, ngươi cảm thấy phù này hợp thực tế sao? Động não cũng biết là chuyện không thể nào, bởi vì không thực tế. Chân tướng chỉ có một cái, đây hết thảy đều là nước Đức người âm mưu. Bọn họ đón mua chúng ta bản thổ xí nghiệp, khiến cho bọn hắn tuyên truyền mạnh trí tuệ nhân tạo. Gọi Tiểu Trần thanh niên nghe được sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, thế nhưng là, xác thực có xí nghiệp làm được a, hơn nữa còn lên microblog từ khóa hot, rất nhiều người đi chơi đều nói là thật. Trương Vân Hạc nói, ai, Tiểu Trần a, ngươi còn quá trẻ, biết cái gì gọi là võng lạc thủy quân à? Hiện tại sự kiện này đâm lên từ khóa hot, coi như muốn triệt hạ đến chỉ sợ đều đã không kịp. Microblog phía trên nói đến càng thật, tương đương với đài giá đỡ dựng đến càng cao, sau cùng đài cao sụp đổ ngã xuống cũng rơi càng đau. Suy nghĩ thật kỹ, chờ toàn thế giới đều tin tưởng chúng ta đã làm ra mạnh trí tuệ thời điểm. Đột nhiên có người đem chuyện này xuyên phá, tuyên bố là giả, đến lúc đó thế giới các quốc gia, quốc tế xã hội sẽ làm sao nhìn chúng ta? Bọn họ sẽ xem chúng ta chê cười. Cái này sẽ cho quốc gia chúng ta mang đến cực lớn danh dự tổn thất. Thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta tại quốc tế xã hội phía trên địa vị cùng quyền uy. Độc a, đám hỗn đản này thủ đoạn thật sự là quá ác độc. Ta thật sự là hận không thể bóp chết bọn họ. Nghe đến đó, Lý Tư Thành cùng Tương Viện Sĩ trên mặt đều dường như bịt kín vẻ lo lắng. Thế mà, thanh niên Tiểu Trần lại dở khóc dở cười nói, Trương lão, ngài thật hiểu lầm, trò chơi này thật là mạnh trí tuệ nhân tạo cấp, ngươi đừng nói nữa, thật, ta không có lừa gạt ngài, ta tự mình thử chơi. Tiểu Trần mười phần nghiêm túc nói, Lý Tư Thành nghe vậy híp híp mắt, hỏi, ngươi chơi qua rồi, thật sự là mạnh trí tuệ nhân tạo. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.